Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3414, Thất Công Tử, Tiền Đa Đa. Đám người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một người mặc tử kim trường bào, một thân quý khí công tử ca, tay nắm lấy một thanh quạt xếp, cười nhẹ đi tới. Công tử này, một thân áo bào hiển thị rõ lộng lẫy, trong tay quạt xếp đều chính là vương cấp linh khí, tinh mỹ bất phàm. Nhường đám người xem xét, liền biết người này tuyệt đối lai lịch không đơn giản. Dương Nữ gặp công tử này đến nơi, liền cười đi qua hô: "Thất thiếu gia." Lâm Bạch vẻn vẹn nhìn thoáng qua công tử này về sau, cũng không có quá lớn biểu tình biến hóa. Dù sao Lâm Bạch cũng không biết, nhưng Lâm Bạch xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía công tử này phía sau một nữ tử thời điểm, ánh mắt đột nhiên lóe lên, khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Còn nữ tử kia giờ phút này cũng đối với Lâm Bạch vũ mị cười một tiếng. Nàng này đương nhiên đó là Tô Tiên Mị. Mặc dù Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị đối mặt cười một tiếng, nhưng hai người đều không có tiến lên chào hỏi. Dù sao bây giờ cũng không phải bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm. Nguyên bản đang kiểm tra linh dược Tiêu Tông cùng Thủy Vân Mộng nghe thấy công tử ca thanh âm về sau, không khỏi quay đầu nhìn lại. Tiêu Tông vội vàng ôm quyền nói: "Nguyên lai là tiền huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" "Rất tốt." Công tử ca vênh vang đắc ý cười nói: "Thiên Bảo Lâu thất công tử, Tiền Đa Đa, chính là Thiên Bảo Lâu Tiền gia đích truyền nhất mạch." Nói lên thất công tử cái danh hiệu này, đó cũng không phải bởi vì Tiền Đa Đa tại huynh đệ tỉ muội bên trong xếp hạng lão thất cho nên mới gọi thất công tử, là bởi vì Thiên Bảo Lâu đích truyền nhất mạch đời đời liền có cạnh tranh chế độ. Thiên Bảo Lâu đích truyền nhất mạch đệ tử, hương hỏa tràn đầy, nam đinh cũng là rất nhiều. Cũng tỉ như nói Tiền Đa Đa đời này, tính cả đích truyền nhất mạch liền có mấy vạn đích truyền con cháu. Vì sao Tiền gia dòng chính sẽ hương hỏa sẽ như thế tràn đầy? Vậy liền đơn giản, liền hai chữ, có tiền. Giống Thiên Bảo Lâu loại này trưởng khống giả man cổ đại lục 1/3 tài phú gia tộc, bọn hắn phải muốn nữ nhân, không phải nói có là có sao. Đích truyền nhất mạch tử tôn đông đảo, nhưng cuối cùng là phải tuyển ra một cái xem như ngày sau có thể bốc lên Thiên Bảo Lâu gánh nặng người, cái này liền có Thiên Bảo Lâu đời đời truyền thừa một cái tập tục. Đó chính là đem đích truyền nhất mạch bên trong ưu tú lấy sắp xếp công tử danh hào. Càng phát ra ưu tú, danh hào liền càng đến gần trước. Tỉ như nói Tiền Đa Đa thất công tử, vậy thì đại biểu cho hắn bây giờ tại Thiên Bảo Lâu đích truyền nhất mạch bên trong địa vị viễn siêu các huynh đệ khác tỉ muội. Tại lúc trước hắn cũng vẻn vẹn chỉ có 6 người có thể cùng hắn sánh vai mà thôi. Nếu là ngày sau Tiền Đa Đa vì Thiên Bảo Lâu lần nữa làm ra đột xuất cống hiến, trước mặt 6 người lại dừng bước không tiến, như vậy Thiên Bảo Lâu sẽ liền vì Tiền Đa Đa tăng lên. Từ thất công tử tăng lên tới lục công tử, một đường đi lên trên. Nếu là một ngày kia Tiền Đa Đa có thể trở thành Thiên Bảo Lâu đại công tử, chờ ngày sau xanh vàng tiếp nhận thời điểm, Tiền Đa Đa liền sẽ trở thành Tiền gia một đời mới trưởng môn nhân. Tiêu Tông giống như cảm giác được Tiền Đa Đa có chút tức giận, liền cười khổ nói: "Tiền huynh, cũng không có không tin Thiên Bảo Lâu địa phương, chỉ là bởi vì tại hạ thực sự đảm đương không nổi sai lầm, cho nên vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng." Chậc chậc, ôi, Long Đình đệ tử lúc nào nhát gan như vậy, sợ phiền phức rồi. Thật sự là càng ngày càng tệ. Phượng các người đến thời điểm, có thể một chút cũng không có đã kiểm tra. Tiền Đa Đa bĩu môi nói: "Được rồi, nhóm này linh dược cũng là ta phụ trách. Đã ngươi muốn kiểm tra, vậy thì tốt rồi, tốt kiểm tra đi." Nói xong, Tiền Đa Đa liền muốn quay người rời đi, nhưng lại tại Tiền Đa Đa xoay người một khắc này, đột nhiên tầm mắt quét qua, trông thấy đám người xó xỉnh bên trong Lâm Bạch, tầm mắt đột nhiên sáng lên, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Tiên Mị về sau, đối với Lâm Bạch cười hô: "Uy, chúng ta lại gặp mặt." Lâm Bạch sững sờ, nhìn xem Tiền Đa Đa, tựa hồ tại Lâm Bạch trong trí nhớ chưa từng thấy qua Tiền Đa Đa a, chúng ta gặp qua sao? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Đương nhiên, Tiền Đa Đa cười nói. Đông Châu, Vạn Quốc Cương Vực, Hãn Hải Yêu Quốc, Luân Hồi Tràng bên trong ta nhưng là nhìn lấy ngươi một đường sát phạt qua đây. Ngươi rất không tệ, ta rất thưởng thức ngươi. Có cần phải tới Thiên Bảo Lâu làm việc, ta Tiền Đa Đa sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Bạch nghe thấy Tiền Đa Đa nói ra cái này liên tiếp địa danh. Lập tức chấn kinh, Lâm Bạch đích thực là ở trong Luân Hồi Tràng sát phạt nhất thời. Nhưng Lâm Bạch lại không nghĩ tới. Khi đó Tiền Đa Đa thế mà cũng ở trong Luân Hồi Tràng làm quần chúng. Lâm Bạch xác thực không biết. Ngày đó Tô Tiên Mị cùng Tiền Đa Đa đều ở trong Luân Hồi Tràng. Mà là liên tục nhìn Lâm Bạch luận võ mấy ngày. Nghe thấy Tiền Đa Đa mời. Chung quanh Dương Điện đệ tử nhao nhao khiếp sợ. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Lâm Bạch đến tột cùng có gì tốt. Chỉ là một cái vấn đỉnh cảnh tứ trọng võ giả. Có bản lãnh gì đáng giá Tiền Đa Đa tự mình đến đây mời. Mà lại Tiền Đa Đa còn nói rất thưởng thức hắn. Bàn về tu vi, ở đây Dương Điện đệ tử đều cao hơn Lâm Bạch mạnh. Bàn về xuất sinh, Lâm Bạch cũng là thấp nhất. Coi như Tiền Đa Đa muốn mời cường giả. Nghĩ như thế nào cũng nên là bọn hắn. Mà không phải là Lâm Bạch đi. Trúc Kính ở một bên nghe thấy lời nói của Tiền Đa Đa. Lập tức đôi mắt lóe lên sắc bén chi sắc. Có chút khó xử. Trong lòng càng là có chút ghen ghét. Bị Tiền Đa Đa mời. Gia nhập Thiên Bảo Lâu. Vậy thì đồng nghĩa với là đi đến một đầu hoàng kim thuyền. Chỉ ít ngày sau không lo ăn uống. Nhất là dựa lưng vào Thiên Bảo Lâu cây đại thụ này. Chỉ cần ngươi tận tâm làm việc. Cố gắng tu vi. Ngày sau bằng vào Thiên Bảo Lâu tài nguyên, tu luyện tới chuẩn đạo cảnh cũng không phải là không được a. Đa tạ Tiên công tử hảo ý, bất quá tại hạ trước mắt còn không hề rời đi Long Đình dự định. Lâm Bạch mặt không đổi sắc hồi đáp, cự tuyệt, chung quanh Dương Điện đệ tử nhao nhao mắt trợn tròn. Được chưa, ta cũng không ép buộc. Tiền Đa Đa cười một tiếng, thản nhiên nói, ngươi hẳn là mới tới Trung Ương Thánh Quốc đi. Về sau đừng gọi ta Tiền công tử, muốn gọi Thất công tử, bởi vì ở trong Thiên Bảo Lâu Tiền công tử nhiều lắm, mà Thất công tử chỉ có một cái. Lâm Bạch cười gật đầu, mà lúc này, Tiền Đa Đa phía sau Tô Tiên Mị thấp giọng không biết nói rồi thứ gì. Tiền Đa Đa nghe nói về sau, khẽ gật đầu, lập tức Tô Tiên Mị liền cười nói, Lâm Bạch, đi theo ta. Lâm Bạch sững sờ. Đối với Tiền Đa Đa thi lễ về sau, cùng Tô Tiên Mị hướng đi một bên, hai người sánh vai đi đến lầu các một chỗ hành lang gấp khúc bên trên. Nhìn về phía trước Thiên Bảo Lâu thành tráng lệ, Tô tỷ tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Bạch cười hô, mọi chuyện đều tốt, chính là quá nhớ ngươi rồi. Tô Tiên Mị môi đỏ như lửa, nét mặt tươi cười như hoa. Một đôi tròng mắt giống như có câu hồn đoạt phách mị lực. Vũ Mị đối Lâm Bạch cười nói. Khụ khụ, Lâm Bạch lúng túng ho nhẹ một tiếng. Thấp giọng nói ra, ta vốn là muốn qua muốn tới tìm Tô tỷ tỷ. Tuy nhiên lại chưa kịp. Đúng vậy a, cùng Hồng Tố tại Bất Lương phủ anh em. Nào có thời gian nghĩ đến tỷ tỷ lão nữ nhân này đâu. Tô Tiên Mị đôi mắt đẹp vẫn như cũ nhìn chừng chừng lấy Lâm Bạch. Nét mặt tươi cười như lúc ban đầu. Nhưng Lâm Bạch nghe được lời nói của nàng ở giữa có thật nhiều đối Lâm Bạch bất mãn. Tô tỷ tỷ, ta sai rồi. Lâm Bạch đành phải cúi đầu cười khổ. Nói liên tục xin lỗi. Tô Tiên Mị hừ lạnh một tiếng. Quay đầu sang chỗ khác. Nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Thản nhiên nói. Không nên gấp gáp. Biết không? Chúng ta hơn 20 năm cũng chờ rồi. Cũng không quan tâm chờ lâu mấy ngày nay rồi. Ngoặc kép, hết chương.